Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 292, Vương Trường Hải mang về tin tức. Góc truyện audio.com. Hắn hoa thời gian một năm, vì Uông Như Yên luyện chế bản mệnh pháp khí. Tiếc nuối là, luyện chế thất bại, vật liệu báo hỏng, luyện chế sau khi thất bại. Hắn ngược lại tu luyện, Hắc Ngọc Hàn Thủy hiệu quả so Huyền U Hàn Thủy còn tốt hơn. Hắn hao phí hơn 200 cân hắc ngọc hàn thủy, thuận lợi tiến vào trúc cơ lục tầng. Hắn vừa xuất quan, liền biết được thị huyết hoàng vây công Vương Gia Bảo. Vội vàng hướng tường thành chạy đến, sở quốc cảnh nội xuất hiện một con tam giai thị huyết hoàng. Tam giai thị huyết hoàng bị sở quốc kết đan tu sĩ diệt sát. Cái khác thị huyết hoàng chia nhiều phần chạy trốn. Cái này một cỗ thị huyết hoàng vừa vặn đi ngang qua Ninh Châu. Hai tên tuần sơn tộc nhân chết tại thị huyết hoàng trên tay. Vương Minh Giang chậm rãi giải thích nói. Vương Trường Sinh chợt, cười nói ra. Những này yêu hoàng đẳng cấp không cao. Đồng loạt ra tay diệt đi bọn chúng chính là. Hắn tay áo lắc một cái. Băng dao kỳ bắn ra. Mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thấp giọng quát nói, hóa giao, băng giao kỳ quay tít một vòng, đón gió gặp chướng, mặt cờ sáng rõ, một cái mơ hồ, hóa thành một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long. Giống, bạch sắc giao long hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt nhào về phía thị huyết hoàng. Vương Trường Sinh ống tay áo lại lắc một cái, huyền âm xa bắn ra, quay tít một vòng. Hóa thành từng thanh hắc sắc phi đao. Số lượng có mấy trăm đem nhiều. Chém về phía thị huyết hoàng. Có Vương Trường Sinh gia nhập. Vương Trường Phong đám người áp lực giảm nhiều. Từng cái thị huyết hoàng chết đi. Huyền âm xa biến thành hắc sắc phi đao đem từng cái thị huyết hoàng chảm vỡ nát. Thị huyết hoàng phóng xuất ra phong nhận công kích hắc sắc phi đao. Hắc sắc phi đao hóa thành một mảng lớn hắc sắc cát mịn. Quay tít một vòng, lần nữa hóa thành phi đao hình thái. Bạch sắc giao long xông vào thị huyết hoàng bầy bên trong. Mạnh mẽ đâm tới, hoặc phun ra bạch sắc hàn khí. Hoặc dùng móng vuốt bắt, hoặc dùng miệng cắn, hoặc dùng đuôi quét. Thị huyết hoàng tử thương thảm trọng. Chưa tới một khắc đồng hồ, thị huyết hoàng số lượng giảm bớt 1/5. Số lượng còn tại giảm mạnh. Thị huyết hoàng thấy tình thế không ổn, chia vài luồng, trốn hướng địa phương khác nhau. Vương Trường Sinh đám người thừa thắng xông lên, diệt sát đại nhất bộ phận thị huyết hoàng. Một số nhỏ thị huyết hoàng trốn, quảng cáo, thị huyết hoàng đào tẩu về sau. Vương Trường Nguyệt ba người thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, mặt không có chút máu. Trường Hào, các ngươi không có sao chứ? Vương Minh Giang ân cần hỏi han. Lần này đánh tan thị huyết hoàng, Vương Trường Nguyệt ba người lập xuống không nhỏ công lao. Nếu không phải bọn hắn liều mạng hướng trận bàn rót vào pháp lực, duy trì hộ tộc đại trận. Một khi bị thị huyết hoàng công phá hộ tộc đại trận, mặc dù có thể đánh tan thị huyết hoàng, Vương gia cũng tổn thất không nhỏ. Không có việc gì. Chính là pháp lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng, chậm rãi nghỉ ngơi liền tốt. Không biết vẫn sẽ hay không có thị huyết hoàng, nhất định phải có nhân canh giữ ở trên tường thành mới được. Vương Trường Nguyệt ba người không có trở về nghỉ ngơi, mà là ngay tại trên tường thành đả tọa khôi phục pháp lực. Vương Trường Sinh phái người thu thập thị huyết hoàng hài cốt, nhiều ít có thể bán một chút linh thạch. Không thể lãng phí một cách vô ích. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Nương tử, vi phu ban đầu nghĩ thay ngươi luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Bất quá luyện chế thất bại. Tốt tại tam giai tơ tằm còn lại một chút. Nếu như lấy tới một khối tam giai linh mộc, ta có lòng tin giúp ngươi luyện chế ra bản mệnh pháp khí. Vương Trường Sinh lòng tin tràn đầy nói, bản mệnh pháp khí luyện chế vốn là không dễ dàng, thất bại cũng bình thường. Phu quân ngươi không cần quá để ý, Uông Như Yên mở miệng an ủi. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy nói ra, Sở Quốc cảnh nội xuất hiện một con tam giai yêu hoàng. Chỉ là lưu thoán đến vương gia bảo tựu có gần vạn con. Đây là trong đó một cỗ. Nếu không phải tộc bên trong trúc cơ tu sĩ đủ nhiều. Tăng thêm nhị giai khô lỗi thú cùng hộ tộc đại trận. Lần này chúng ta muốn nguyên khí bị thương nặng. Người nói vô ý, người nghe hữu ý. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động. Lưu thoán đến vương gia bảo thị huyết hoàng tựu có gần vạn con. Sở Quốc cảnh nội thị huyết hoàng khẳng định không ít. Sở Quốc tu tiên gia tộc chỉ sợ nguyên khí bị thương nặng. Thị huyết hoàng cái gì đều ăn. Linh khí càng sung túc đồ vật càng thích ăn. Nương tử, người nói chúng ta lúc này đến Sở Quốc làm ăn như vậy. Buôn bán linh cốc hoặc là khô lỗi thú. Hẳn là có lợi nhuận. Cái chủ ý này không sai. Bất quá ai cũng không dám cam đoan không có thị huyết hoàng lần nữa đi qua Ninh Châu. Vẫn là chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Chúng ta trước tiên có thể phái người trắng trợn thu mua linh cốc. Cũng thế, ta cái này đi cùng 21 thúc nói. Hắn vừa đứng dậy, Vương Thanh Trạch bước nhanh đến. Cửu thúc, cửu thẩm, 21 thúc xin các ngươi đi phòng nghị sự thương lượng sự. Ngũ thúc trở về. Tốt, chúng ta cái này đi qua. Đi vào phòng nghị sự. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Minh Giang đang cùng một gã khuôn mặt thật thà nam tử trung niên nói gì đó. Vương Trường Phong mấy người cũng tại. Vương Thanh Sơn cũng quay về rồi. Nam tử trung niên không phải người khác. Chính là Vương Trường Sinh ngũ ca. Vương Trường Hải. Vương Trường Hải tư chất bình thường. Trước mắt vẫn là luyện khí thất tầng. Ngụy Quốc cùng Sở Quốc đánh phía trước. Vương Trường Hải liền mang theo mấy tộc nhân tiến về Sở Quốc. Làm ám tử, phụ trách tìm hiểu tin tức. Chính ma đại chiến về sau. Vương Trường Hải tiếp tục lưu lại Sở Quốc. Ở gia tộc duy trì dưới. Mở một gian linh cốc cửa hàng. Nói như vậy, Vương Trường Hải sẽ không chủ động liên hệ gia tộc. Bình thường là gia tộc cho hắn chỉ lệnh. Quảng cáo. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Vương Trường Hải nói ra lần này trở về mục đích. Mấy tháng trước, Sở Quốc xuất hiện một con tam giai thị huyết hoàng. Mới đầu, con kia thị huyết hoàng tại sơn mạch chỗ sâu sinh tồn. Bất quá theo thị huyết hoàng số lượng càng ngày càng nhiều. Bên trong dãy núi yêu thú cùng các loại tu tiên tài nguyên bị bọn chúng ăn sạch sẽ. Bọn chúng tựu xông ra đại sơn. Bắt đầu công kích nhân loại. Nghe nói, thị huyết hoàng xông ra đại sơn số lượng có hơn 10 vạn nhiều. Những nơi đi qua, một cái vật sống cũng không có để lại. Vài cái tiểu gia tộc bị diệt tộc. Nhiều cái tu tiên gia tộc nguyên khí đại thương. Hiện tại Sở Quốc cảnh nội giá hàng tăng vọt. Đặc biệt là linh cốc. Giá cả lật gấp 5 lần không ngừng. Sở Quốc tứ tông hướng trên thị trường đầu nhập đại lượng linh cốc. Thấp xuống linh cốc giá cả. Bất quá Sở Quốc linh cốc giá cả y nguyên cao hơn cái khác tu tiên giới. Vương Trường Hải cố ý gấp trở về. Thuyết phục gia tộc, đem tu tiên tài nguyên vận chuyển về Sở Quốc buôn bán. Đây là một ý kiến hay. Bất quá vừa mới đánh tan một cỗ thị huyết hoàng. Không biết sẽ có hay không có thị huyết hoàng lưu thoán đến Ninh Châu. Lúc này, tộc bên trong muốn có lưu đầy đủ lực lượng phòng thủ. 21 thúc, việc này để cho ta đi một chuyến đi. Ta gần nhất tu luyện gặp bình cảnh. Đang muốn ra ngoài giải sầu một chút. Dạng này, ta, thập bát đệ cùng Thanh Sơn đi một chuyến. Có ngài cùng cửu đệ tọa trấn gia tộc. Sẽ không ra vấn đề gì. Vương Trường Phong chủ động xin đi. Vương Thanh Sơn đứng dậy. Nghiêm mặt nói. 21 thúc công. Ta nguyện ý cùng đại bá đi một chuyến. Ta cũng nguyện ý cùng đại ca đi một chuyến. Vương Minh Giang có phần động tâm. Nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hỏi. Trường Sinh, Như Yên, ý kiến của các ngươi đây. Chúng ta đồng ý, đại ca ba người đồng hành. An toàn có bảo hộ. Lần này là khó được cơ hội phát tài. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Trường Phong, ba người các ngươi chọn lựa bộ phận nhân thú, mang lên tộc bên trong linh cốc cùng một nhóm nhất giai khôi lỗi thú. Vận chuyển về sở quốc buôn bán. Ta sẽ phái người đi cái khác phường thị thu mua linh cốc. Thương nghị xong chi tiết, bọn hắn lần lượt ly khai phòng nghị sự. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.